Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 372, Ninja làng âm thanh tập kích. Không có 371. Hiu hiu hiu hiu, bốn đạo cũng không tính dồn dập tiếng xé gió lên. Trong rừng xuất hiện ba người một chó bóng dáng. Theo cố định chạm gác nhận lấy quyển trục. Sau đó chờ sau 4 ngày trong hẻm núi tâm tháp cao mở cửa về sau. Bằng vào quyển trục tiến vào bên trong. Cho nên trận này không chỉ là thử thách chúng ta dã ngoại. Sinh tồn, càng quan trọng hơn là đoàn đội tác chiến. Linh Mẫn tại trong rừng nhảy vọt. Inuzuka Hana chậm rãi phân tích quy tắc tỉ thí. Sau 4 ngày mới mở ra tháp cao cửa lớn. Ngăn chặn một chút người nhanh chóng thu hoạch quyển trục. Sau đó trực tiếp vào tháp ý nghĩ. Nhiệm vụ quyển trục chỉ có dự thi tiểu đội một nửa. Tranh đấu không cách nào tránh khỏi. Itachi nhẹ gật đầu. Nói. Đúng vậy. Xem ra làng cát muốn tại cái này chàng thi bên trong. Trực tiếp si rơi đại bộ phận thực lực nhỏ yếu ninja. Itachi cũng nói. Không sai. Thực lực cường đại đội ngũ thậm chí có thể trực tiếp mai phục trạm gác hoặc là tháp cao phụ cận. Đào thải mặt khác ninja. Inuzuka Hana hỏi. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Nàng vẫn là có tự biết rõ. Biết tại cái này cái trong đội ngũ làm quyết sách không phải chính mình. Một cái là nhà trưởng thôn nhi tử. Một cái là lớn tuổi tiền bối. Nàng chỉ cần nghe lời nói làm việc liền tốt. Itachi nghiêng đầu nhìn hướng Yakushi Kabuto. Kabuto, người có ý kiến gì sao? Kabuto lắc đầu. Hắn cũng chỉ là cái công cụ người. Nếu không phải Aozora điều khiển. Hắn còn muốn nghỉ cùng viện trưởng cùng một chỗ chú ý cô nhi viện tiểu hài đây. Itachi nói. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đi gần nhất trạm gác nhận lấy quyển trục. Sau đó đi tìm Izumi bọn họ. Hắn đối với hạ nhẫn ở giữa tranh đấu không có cảm giác. Chỉ cần Izumi đẹp bọn họ cùng một chỗ tấn cấp liền tốt. Inuzuka Hana nghe vậy. Hồi tưởng xuống nói. Căn cứ giám khảo cung cấp tình báo. Cách chúng ta gần nhất chính là một chỗ trạm gác tại phương hướng Tây Bắc 3 km tả hữu. Tốt, vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi. Nói xong, ba người tăng thêm tốc độ hướng gần nhất trạm gác tiến đến. Itachi tiểu đội mục tiêu trạm gác. Bằng vào chuyện này đối với hoàn cảnh ninja. Một cái làng cắt tiểu đội đi trước theo trạm gác đóng giữ ninja trong tay thu được quyển trục. Rời khỏi trạm gác trên đường. Cầm quyển trục thiếu nữ hỏi. Tohiko, Matsuo, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đội trưởng Hirahara Tohiko nói. Tìm ẩn nấp địa điểm ẩn núp A. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Cõng một cái dương lớn khôi lỗi sư Chiro Matsuo lại có khác biệt ý kiến. Bây giờ chúng ta tất nhiên trước đến. Vì cái gì không thừa cơ đào thải mấy người đâu. Ta có thể dùng khôi lỗi cơ quan bố trí cạm bẫy. Nữ nhận Orari đang có chút ý động. Bỗng nhiên Hirahara Tohiko đem hai người đẩy đến sau lưng. Sau đó cầm ngược kunai để ở trước ngực. Cảnh giới. Chiro Matsuo cùng Orari nghe vậy. Nháy mắt làm ra phòng bị. Đội trưởng của bọn họ nắm giữ hiếm thấy cảm giác thiên phú. Là toàn bộ đội ngũ chỉ huy. Cho nên bọn họ vô điều kiện nghe theo đội trưởng ý kiến. Quả nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong rừng hiện thân ba cái mặc áo bào xám, mang theo nốt nhạc băng đô bảo vệ ninja, nhìn người tới trên đầu băng đô bảo vệ. Orari nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn còn may không phải là ngũ đại làng ninja ninja. Cạch, cạch, cạch, Chiro Matsuo trên tay sợi chakra hiện lên, sau lưng hộp lớn mở ra, toát ra một cái giống như ác quỷ khôi lỗi. Giao cho ta đi. Chỉ không phải ba cái không biết tên làng ninja ninja mà thôi. Hirahara Tohiko thì là câu mày nói. Không nên khinh thường. Ta từ đối phương trên thân cảm thấy nguy hiểm. Chiro Matsuo chỗ nào còn nghe hắn lời nói. Nói, đội trưởng, người cảm ứng sai. Đang lúc nói chuyện, hắn đã mở ra khôi lỗi bên trên cơ quan. Hiu, hiu, hiu, độc châm như mưa. Trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía hiện thân ninja làng âm thanh ba người. Thổ độn Dorokugaeshi, thổ lục Quy Lai. Nháy mắt, Zirobo trước người xoay chuyển ra một khối rộng lớn phiến đá. Đem tất cả độc châm toàn bộ ngăn lại. Còn chưa kết thúc đây. Chiromatsuo khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này hắn khôi lỗi đã tại sợi chakra khống chế xuống lách qua phiến đá. Hai tay toát ra mà đến hai thanh trường kiếm. Hướng Zirobo đâm tới. Zirobo đối mặt cấp tốc bay tới khôi lỗi. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bành! Không có một tia lôi cuốn. Hắn một quyền liền vỡ nát bay tới khôi lỗi. Nhìn xem giải rác thành mảnh vụn khôi lỗi. Chiromatsuo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Đây chính là phẩm chất riêng vật liệu gỗ. Có khả năng ngăn cản đao kiếm chém vào. Đứng tại trên cây. Kimimaro liếc mắt phía dưới ba tên ninja làng cát. Thản nhiên nói. Thả xuống quyển trục. Rời đi nơi này. Hirahara Tohiko còn tại cân nhắc. Chiromatsuo liền đã cả giận nói. Các ngươi tưởng rằng chính mình là ai? Bất quá là không chính hiệu hạ nhẫn mà thôi. Đang lúc nói chuyện, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của mình khôi lỗi. Nhưng mà hắn còn không có đem khôi lỗi bỏ niêm phong. Lại đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trên không, hắn mới cảm giác được phần bụng truyền đến vô song cự lực cùng đau kịch liệt cảm giác. Hắn hai cái đồng đội thấy thế. Lên tiếng kinh hô, Matsuo, Hirahara Tohiko hai người đang muốn vì đồng đội báo thù. Chợt thấy đối diện cái tên mập mạp kia từ dưới đất đào một cái đường kính 3 đến 5 mét cự thạch. Nháy mắt, hắn trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hoảng hốt vội nói, cho, chúng ta cho. Đang lúc nói chuyện, hắn vội vàng đối đồng đội giở trò. Từ trên người nàng lục lọi ra quyển trục. Vứt xuống Kimimaro trước người bọn họ. Sau đó lôi kéo Orari. Kêu lên Chiromatsuo nhanh chóng rời khỏi. Nhìn xem ba người rời đi bóng dáng. Taiwiya phàn nàn nói. Kimimaro, vì cái gì muốn thả qua loại này rác rưởi? Thật không biết ngươi sợ cái gì. Kimimaro thản nhiên nói. Dù sao cũng là làng cắt tổ chức thi. Nếu như giết làng cắt hạ nhẫn. Tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý của bọn hắn. Chúng ta tử vong việc nhỏ. Chậm trễ Orochimaru đại nhân nhiệm vụ sẽ không tốt. Giải thích xong. Hắn xác định nói. Nơi này là cách Uchiha Itachi tiểu đội gần nhất chạm gác. Taiwiya nói. Không sai. Ta phía trước đặc biệt quan tâm hành tung của bọn hắn. Kimimaro nghe vậy gật đầu. Nói. Vậy thì tốt. Bọn họ cũng sắp đến. Hắn quét mắt tứ phương. Sau đó nói. Hướng phía trước đi một chút. Chạm gác phụ cận có làng cắt giám thị dụng cụ. Taiwiya cùng thu hồi quyển trục Zirobo nghe vậy. Cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục mai phục đến rừng cây bên trong. Một bên khác, Itachi tiểu đội một đường chạy gấp. Bỗng nhiên, vỏ quả đất chấn động. Cẩn thận, ầm ầm, một trận kịch liệt nổ vang sau đó. Mặt đất rách ra một đạo hình tròn khẽ hở thật lớn. Sau đó từng khỏa to lớn đá vụn dâng lên. Giống như lao tù đồng dạng vây lại chạy gấp bên trong Itachi ba người. Hai tay chống đỡ tựa vào vách đá bên trên. Zirobo ngoài miệng lộ ra nụ cười. Bọn gia hỏa này thuộc về ta. Taiwiya nhìn xem tùy tiện liền bị Zirobo hạn chế. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn tưởng rằng có nhiều khó khăn. Nghĩ không ra mục tiêu vậy mà là ba tên phế vật. Kimimaro không nói gì thêm. Hắn không cầu quá trình. Chỉ cần có thể hoàn thành Orochimaru giao cho hắn nhiệm vụ liền tốt. Bỗng nhiên, Zirobo sắc mặt khó coi. Không đúng, căn bản không hấp thu được bao nhiêu chakra. Chấm ngoặc kép, phát giác dị thường. Zirobo vội vàng giải trừ Dorodomu. Thổ lao đường vô, ngoặc kép, oanh. Nháy mắt, nham thạch to lớn lao tù sụp xuống. Văng lên rất nhiều bụi mù. Đang lúc Zirobo muốn khi lui về phía sau. Hắn cảm giác được cái cổ chỗ truyền đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Một thanh trường đao. Chẳng biết lúc nào đã đặt qua hắn cái cổ chỗ. Không lâu, bụi mù tan hết. Lộ ra trong đó hai đạo nhân ảnh. Itachi trở tay cầm gác ở Zirobo trên cổ trường đao. Bình tĩnh nhìn xem Taiwiya cùng Kimimaro. Giao ra quyển trục A. Các ngươi còn có cơ hội. Cùng lúc đó,